chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, chương 2781, đem hết toàn lực phá hủy. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đế Lôi Na nhất thời cái gì thần sắc đại biến. Cái gì, ngươi muốn đi gen phòng thí nghiệm? Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, không sai, thế nhưng là, Đế Lôi Na có chút muốn nói lại thôi. Gen phòng thí nghiệm, thủ vệ gì nghiêm mật? Có thể nói, sau bí mật này thần thuẫn khu vực đều còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỗ này S-H-I-L-D bí mật cơ địa. Bên trong chí ít vẫn là người bình thường, mà gen phòng thí nghiệm, bên trong toàn là quái vật. Nếu như không phải nàng năng lực là ẩn thân lời nói, căn bản là khác nghĩ ra được, mà lại, coi như nàng có ẩn thân năng lực, cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể từ bên trong còn sống đi ra. Nàng có thể còn sống đi ra nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đối phương không biết nàng đạt được năng lực như vậy, nếu không một khi có phòng bị, nàng cho dù có ẩn thân năng lực cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao, có quá nhiều mặt pháp có thể cho nàng hiển hình, tỉ như tia hồng ngoại ống kính, tỉ như Vương Đại Đông. Đến bây giờ, Đế Lôi Na cũng không biết Vương Đại Đông là như thế nào phát hiện nàng. Phải biết, phát hiện trước nhất nàng người cũng là Vương Đại Đông, mà Vương Đại Đông cũng không có đeo tia hồng ngoại thiết bị. Ngươi là sợ ta đã đi là không thể trở về à? Vương Đại Đông cười hỏi. Đế Lôi Na vốn không muốn đả kích Vương Đại Đông, nhưng vẫn gật đầu, nói ra, đúng, chỗ đó phòng thủ cực nghiêm dày, mà lại, có rất nhiều dị năng giả, không ai có thể sống từ nơi đó đi ra. Đế Lôi Na cũng là từ nơi đó đi ra, biết rõ chỗ đó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thánh giả đi, đều là một con đường chết, có lẽ, ẩn thế cấp cường giả còn có một tia hy vọng đi. Dựa theo Đế Lôi Na suy đoán, ít nhất phải ẩn thế cấp sơ cấp cường giả mới có thể theo gen phòng thí nghiệm toàn thân trở ra. Mà lại, chỉ là có khả năng mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy, ta cần phải là cấp bậc gì cường giả đâu? Vương Đại Đông hỏi, bởi vì hắn biết, nếu như không cho Đế Lôi Na biết hắn thực lực, Đế Lôi Na là không thể nào yên tâm để hắn đi gen phòng thí nghiệm. Mà lại, khó đảm bảo Đế Lôi Na sẽ không xảy ra ra khác ý nghĩ. Đế Lôi Na nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng không có từ trên người Vương Đại Đông nhìn đến mảy may năng lượng ba động. Nhưng là, hắn xác thực rất mạnh, có thể khống chế viên đạn, xem ra, cũng hẳn là một tên dị năng giả. Nếu như nàng đoán không nói bậy, Vương Đại Đông dị năng hẳn là ý niệm lực. Dựa theo dị năng đẳng cấp phân chia, Vương Đại Đông dị năng đẳng cấp cần phải đạt tới cấp A. Cũng chính là cao cấp, nhưng là A, B, C, D 4 cái cấp bậc, cũng không phải là tất cả đẳng cấp. Tại cấp A phía trên, còn có cấp S, thậm chí cấp SS dị năng giả. Như thế dị năng giả quả thực cường đại đến đáng sợ, trừ phi Vương Đại Đông là cấp S, thậm chí cấp SS dị năng giả, nếu không coi như có thể đi vào đến gen phòng thí nghiệm cũng chưa chắc có thể sống đi ra. Ta suy đoán tiên sinh hẳn là cấp A dị năng giả. Đế Lôi Na nói, cấp A, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, dựa theo thực lực phân chia. Cấp A dị năng giả là có thể chống lại thánh giả. Cấp A niệm lực dị năng giả có thể đồng thời thao tác bao nhiêu kiện đồ vật? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Chí ít 120 kiện. Đế Lôi Na trả lời. Nàng nhìn thấy qua rất nhiều dị năng giả, cũng đã gặp sử dụng độc kẻ lực mạnh. Muốn đạt tới cấp A, ít nhất phải thao tác 120 kiện đồ vật. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói, vậy ta tại bắt ngươi thời điểm, hết thảy khống chế bao nhiêu kiện? Đế Lôi Na nghe vậy đồng tử co rụt lại, nhớ tới ngày ấy, ùn kéo đến đều là viên đạn, phong tỏa nàng tất cả đường chạy trốn. Mà lại, cuối cùng viên đạn vậy mà hình thành một đạo đạn lồng giam, đem nàng cho vây khốn. Nàng không biết cái kia có bao nhiêu viên đạn, nhưng là khẳng định không chỉ 120 khỏa, thậm chí đều không dưới 500 khỏa. Chẳng lẽ Vương Đại Đông là cấp S dị năng giả? Đế Lôi Na chưa từng gặp qua cấp S niệm lực dị năng giả có thể khống chế bao nhiêu đồ vật. Nhưng Vương Đại Đông khống chế viên đạn số lượng, xác thực vượt qua cấp A niệm lực dị năng giả có thể khống chế cực hạn. Vương Đại Đông cười nói, yên tâm đi, ta đã dám đi, tự nhiên có năng lực tự vệ. Hiện tại Vương Đại Đông thực lực có thể cao hơn ẩn thế cấp cấp. Trừ phi là gặp phải chí tôn cấp, nếu không không có khả năng để hắn đều không thể toàn thân trở ra. Gen trong phòng thí nghiệm coi như thật có rất nhiều dị năng giả, cũng chưa chắc có chí tôn cấp dị năng giả. Vậy được rồi, ta có thể cho ngươi ẩn thân đi vào, nhưng là mang theo một người lời nói, ta dị năng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Cuối cùng Đế Lôi Na gật gật đầu, các loại ngươi dẫn ta đến gen phòng thí nghiệm, ta liền đem siêu cấp thuốc biến đổi gen cho ngươi. Vương Đại Đông nói, cảm ơn. Đế Lôi Na có chút cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông. Siêu cấp thuốc biến đổi gen, gì chân quý, vì giết chết siêu cấp sinh vật, toàn thế giới cường giả tụ tập, cuối cùng tử thương vô số, mới đổi lấy thuốc biến đổi gen. Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý đưa cho nàng. Đế Lôi Na tự nhiên rất cảm kích. Tốt, ngươi đi nghỉ trước một cái đi, chờ ngươi chỉnh đốn tốt, thông báo ta xuất phát. Vương Đại Đông đối với Đế Lôi Na nói, ta không dùng tu chỉnh, hiện tại liền có thể xuất phát. Đế Lôi Na nói, ngươi không nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Vương Đại Đông khoát khoát tay, Đế Lôi Na há hốc mồm, cuối cùng đành phải dựa theo Vương Đại Đông nói tới đi làm. Vương Đại Đông tự nhiên là không cần nghỉ ngơi, hắn để Đế Lôi Na đi nghỉ ngơi, đó là bởi vì hắn nhìn ra được Đế Lôi Na trạng thái thực rất kém cỏi. Trong khoảng thời gian này, một mực sử dụng dị năng ẩn tàng, thì liền ngủ thời điểm, đều không thể buông lỏng cảnh giác, nàng thực đã sớm đến cực hạn ở mép, là muốn cứu đệ đệ ý niệm, đang chống đỡ nàng. Đế Lôi Na sau khi rời đi, Vương Đại Đông lâm vào trong trầm tư. Nếu như gen phòng thí nghiệm thật cùng thượng đế cấm khu có quan hệ, như vậy hắn có thể nhìn thấy cầm đế sao? Hôm đó, hắn đuổi theo siêu cấp sinh vật, cũng không biết cầm đế thế nào. Bất quá muốn đến, lấy cầm đế thực lực, muốn đi, cũng không ai lưu được nàng. Ngẫm lại, Vương Đại Đông cuối cùng lắc đầu, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có tự mình đi nhìn về sau mới biết được. Hắn quyết định vẫn là cùng Hách Văn Đào hồi báo một chút tình huống. Dù sao lần này phát hiện 10 phần trọng đại, nước Mỹ vậy mà tại chế tạo dị năng giả. Nếu như cùng Thượng Đế Cấm Khu có quan hệ, như vậy thì có thể khẳng định Thượng Đế Cấm Khu thực cũng là nước Mỹ thế lực. Cứ như vậy thì có thể giải thích thông vì cái gì Thượng Đế Cấm Khu như vậy bí ẩn, bởi vì sau lưng có một quốc gia tại làm chống đỡ. Vấn đề thì nghiêm trọng, nghe Vương Đại Đông báo cáo, Hách Văn Đào cũng là một mặt ngưng trọng. Vương huynh, sự tình lần này 10 phần khó giải quyết, người xử lý thời điểm nhất định muốn 10 phần chú ý cẩn thận. Mặc kệ gen phòng thí nghiệm cùng Thượng Đế Cấm Khu có quan hệ hay không, nếu như khả năng lời nói, đem hết toàn lực phá hủy. Hách Văn Đào vô cùng nghiêm túc nói ra, sự kiện này xác thực rất khó giải quyết, bởi vì không cẩn thận, liền có thể dẫn phát quốc tế tranh chấp. Nhưng là, mặc kệ là gen phòng thí nghiệm, vẫn là Thượng Đế Cấm Khu, đều là 10 phần cực kỳ tàn ác tồn tại, có thể phá hủy, tự nhiên muốn phá hủy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,